Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451: Quốc chiến mồi dẫn hỏa. Sư thiếu tòa thành chi vây? Đảo quốc người đang giở trò quỷ gì? Huyết Sắc Tường Vi nhíu đôi mi thanh tú, là một vị đại gia tộc thành viên. Nàng tự nhiên hiểu rất rõ vị này đảo quốc hàng xóm ý tưởng. Đó chính là nhất quán thích bí qua hóa liều. Không đến Tường Nam bất hồi đầu. Cũng ngay đầu tiên, mở ra diễn đàn, Tokyo phục vũ khí, địa ngục đại quân vây quanh nhân loại thủ đô. Tokyo phục vũ khí, nhân loại tràn ngập nguy cơ. Sư thiếu tòa thành chi vây một trong lần đầu tiên thần vực quốc chiến mồi dẫn hỏa. Địa ngục trận doanh nhất thống thiên hạ hội như thế nào? Quốc chiến, Tokyo phục vũ khí vận mạng bước ngoặt. Chủ công tà ác địa ngục trận doanh, đầy đủ bại lộ đảo quốc nhân dân cực đoan tư tưởng. Ở trên diễn đàn, khắp nơi đều là tương quan thảo luận, còn có tương quan video. Mở ra sau đó, chỉ thấy ở chặn một cái hơn 300 thước cao trước tường thành. Tụ tập giống như đại dương mênh mông một dạng, 69 linh, ngục trận doanh quân đội. Có quá ác ma đốc quân. Ác ma đốc quân, mị ma, địa ngục tam đầu khuyển, khô lâu đại quân, khô lâu kỵ sĩ, vong linh lĩnh chủ các loại. Chờ, mà nhân loại thủ đô sư thiếu tòa thành, tựa như bao phủ với quái vật trong đại quân một chiếc thuyền lá. Thoạt nhìn tùy thời đều có thể bị công phá, ngoại trừ này bên ngoài, thống lĩnh chi này địa ngục đại quân, chính là ba đầu cự long. Một đầu vì cả người hư thối, lộ sâm bạch khung xương vong linh cự long. Một đầu vì cả người chảy xuôi nóng hổi nham tương cự long. Một đầu vì miếng vảy ngăm đen, màu quang lạnh như băng vực sâu cự long mà ba vị cự long thực lực. Toàn bộ đều đạt tới á thần cấp bậc, nhất là đầu kia lại vực sâu cự long. Kể cả vì á thần cường giả Griffin đế quốc, hoàng đế, đều bị ung dung đánh bại. Thậm chí đầu này vực sâu cự long còn đoạt đi sư thiếu hoàng đế trong tay thanh kia vàng lóng lánh cự kiếm. T, ba vị á thần khủng bố như vậy, xem ra lại sư thiếu tòa thành thực sự khó khăn. Huyết Sắc Tường Vi khẽ thở dài một cái, cứ theo đà này, nếu như thủ hộ thần long không ra mặt, như vậy quang minh trận doanh rất có thể đại bại. Nhưng trước đây trước tin tức nhìn lên, Tokyo dùng 4 vị thủ hộ thần long, có 3 vị đều đã ngủ say, còn sót lại nhân loại thủ hộ thần long thất thải chi long. Hypatia cũng bị thương thật nặng, một cây chẳng chống vững nhà. Có thể nói, lần này quốc chiến, quang minh trận doanh rất khó đạt được thắng lợi, mà Tokyo phục cũng rất có thể trong nháy mắt cất cánh. Hội trưởng, trải qua chúng ta nhân viên chuyên nghiệp phân tích, lần này quốc chiến, quang minh trận doanh tỷ lệ thất bại rất lớn. Toàn cầu mỗi bên phục vũ khí quang minh thần long nhóm, xuất binh ý nguyện cũng không cao nha. Ở nước Mỹ thiên thần tổng bộ, phó hội trưởng báo cáo. Đúng vậy, Arthur hội trưởng gật đầu, nói rằng mở nhảy qua phục vũ khí không gian môn, vì tiêu hao thần lực. Mặc dù là các vị thủ hộ thần long cũng ăn không tiêu. Như vậy, hội trưởng tiên sinh, chúng ta nước Mỹ nên ứng đối ra sao? Nếu để cho đảo quốc Tokyo phục địa ngục trận doanh tiếp tục bành trướng, như vậy thực lực của bọn họ đem nhanh chóng đề thăng. Thậm chí có thể uy hiếp được chúng ta nước Mỹ Washington phục vũ khí. Phó hội trưởng lo lắng nói. Đầu tiên là nhô ra một cái khai quải một dạng biến hóa hạ giang nam phục. Hiện tại lại nhô ra một cái di quốc Tokyo phục. Vẫn tự khoe là thế giới tối cường phục vũ khí nước Mỹ Washington phục. Có thể nói áp lực núi lớn. Không sao cả, Tokyo phục Tamaki Kosuke Yamamoto hội trưởng đã với ngày hôm qua tự mình phi Washington, hướng ta biểu thị. Tokyo phục biết thủy chung hiệu chung với chúng ta quốc, sau này ở mới đại lục, cũng sắp duy chúng ta tới quốc khu đầu ngựa là Yên. Vừa lúc, Tokyo phục cũng có thể làm đối phó Giang Nam dùng một tấm bài. Arthur trong mắt lóe lên một cơ trí quang mang. Yamamoto hội trưởng, lại vực sâu cự long Slagda đại nhân, dĩ nhiên thu hoạch sư thiếu hoàng đế bội kiếm. Ở Tokyo Amaterasu tổng bộ, mới phó hội trưởng kích động nói rằng, huy, làm cho hiện trường người chơi gần hơn thị giác, nhìn một chút cái chuôi này bội kiếm thuộc tính. Hội trưởng Yamamoto Saburo vui vẻ cười nói, rất nhanh, ở Amaterasu chỉ huy đại sảnh khổng lồ trên màn ảnh, xuất hiện cái kia một thanh kim sắc cự kiếm thuộc tính Ná Xia Thánh kiếm phẩm chất. Chấn quốc thần khí, loại khác, hai tay cự kiếm, thuộc tính 1, cộng 10.000 công kích, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thuộc tính 4, miêu tả, từ tinh thần chi quang mang hội tụ mà thành Ná Xia Thánh kiếm. Không chỉ có cường đại công kích và thuộc tính, cũng là Griffin đế quốc vinh dự tượng trưng. Mỗi một đời sư thiếu hoàng đế đều lấy sử dụng Ná Xia Thánh kiếm giết địch làm vinh. Phốp, tuy là chỉ có thấy được một cái thuộc tính, nhưng Yamamoto hội trưởng kích động kém chút thổ huyết, cộng 10.000 công kích. Đã có thể làm được 3 lần phổ thông công kích, miểu sát bất luận cái gì người chơi. Mà theo hắn biết, thần khí cũng chia làm thần khí mảnh nhỏ, chân thần vũ khí. Chấn quốc thần khí không thể nghi ngờ, cái chuôi này làm chấn quốc thần khí Ná Xia Thánh kiếm, thuộc tính bạo tạc, nếu như người chơi có thể thu được cái chuôi này Ná Xia Thánh kiếm, vậy đơn giản muốn vô địch. Hội trưởng, mất đi Ná Xia Thánh kiếm, sư thiếu tòa thành không có khả năng giữ được. Phó hội trưởng vẻ mặt kích động, hanh, thanh kiếm này chúng ta Amaterasu công hội nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Yamamoto Saburo trong mắt lóe lên thật sâu tham lam. Một ngày sở hữu cái chuôi này chấn quốc thần khí. Cái gì đó lại thí thần giả thần khí ca. Cái gì đồ long giả bạo quân. Nhiều hơn nữa thần khí cũng là chê cười. Là thời điểm đi trở về. Ở Vạn Long mộ khu vực nòng cốt. Tần Phong từ một chỗ trong sơn cốc chậm rãi đi ra. Ân, hai cái giờ này bên trong, hắn mở ra đa trọng tốc biến, lại tiến công chớp nhoáng dày một đường chạy như điên, sẽ thấy bất luận cái gì bảo tàng, toàn bộ một tia ý thức nhét vào trong túi đeo lưng. Nói vậy lấy hiệu suất của mình, thu hoạch nhất định cực kỳ phong phú a. Vì vậy cũng kiểm lại thu hoạch, thuộc tính quả thực. 725 khỏa, thiên quốc thủy tinh, 240 dương 100 đơn vị, thần lực thủy tinh, 425 dương 100 đơn vị, long tộc dạ Minh Châu, 1.500.000 đơn vị, ma đạo thủy tinh, 1.200 dương 100 đơn năm, 2 vị, hoa huyết thảo, 320.000 bụi cây. Còn lại, như tay, sau khi xem xong, Tần Phong hài lòng gật đầu. Ân, thuộc tính, tài liệu, xa xỉ phẩm, hết thảy đều có thể nói mùa thu hoạch lớn. Còn như cái kia một loại long huyết thảo, cũng thu hoạch 320.000 bụi cây. Ân, đây chính là một loại trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái bắc cấp dược vật A. Nếu như bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Đương nhiên, Tần Phong cũng không thiếu tiền, nhưng ít ra có thể phân cho Lina, Gina Hoa tỷ muội, còn có tiểu cô mụ một ít, làm cho các nàng dùng phòng thân. Hô, Du Hí nêu lên, ở Vạn Long mộ thời gian đã kết thúc, đang ở truyền tống về Long Bảo ở giữa. Xin phía sau, sau một khắc, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong màn hình tối sầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,